Chương 0084 cho Lý gia đào hố. Lý Thanh Sương vừa đi, Tô Chí Viễn, Tô Luân cùng Tô Thống sắc mặt trầm hơn. Lý Như Mộng lắc đầu, có chút mất hết hứng thú. Nàng liên tiếp sinh Tô Luân cùng Tô Thống về sau, vẫn muốn cô con gái. Nhà mẹ đẻ tẩu tử biết rõ nàng tâm tư, thường xuyên mang theo Lý Thanh Sương đến xem nàng, nói là nhìn nhiều một chút, nói không chừng liền có thể sinh ra nữ nhi đến. Khi đó, nàng thế nhưng là coi Lý Thanh Sương là thành nữ nhi của mình tới yêu. Kết quả mới hơn một năm, nàng lại lần nữa có bầu, hơn 9 tháng sau sinh ra Tô Hoản nữ nhi này. Nàng cảm thấy nữ nhi này là Lý Thanh Sương cho nàng mang đến, đối với Lý Thanh Sương càng yêu thích hơn thêm vài phần. Cho dù có Tô Hoản cái này thân nữ nhi, nàng đối với Lý Thanh Sương cũng không kém. Lý Thanh Sương muốn, chỉ cần không quá phận, nàng đều sẽ thỏa mãn. Chỉ có Tô Luân hôn sự, nàng cự tuyệt Lý Thanh Sương. Nguyên bản nàng cảm thấy Lý Thanh Sương là tốt, biết rõ nàng ưa thích Tô Luân, cũng muốn tác hợp hai người. Có thế Tô Luân chỉ coi Lý Thanh Sương là muội muội, Tô Chí Viễn cũng không đồng ý vụ hôn nhân này, nàng chỉ có thể buông xuống ý nghĩ này. Vì trấn an phủ Lý Thanh Sương, nàng còn cho không ít đền bù tổn thất. Ai có thể nghĩ, Lý Thanh Sương vậy mà như thế bạc tình bạc nghĩa. Lý Như Mộng tự nhận đối với Lý Thanh Sương không tệ, coi như Lý Thanh Sương cùng Tô Luân hôn sự hay sao, nàng cu nở dê dự định vì Lý Thanh Sương chọn cái tốt vị hôn phu. Có thế Lý Thanh Sương đầu tiên là nói xấu con gái nàng bị kỷ nhân kiệt hưu, tại biết rõ Tô gia chọc kỷ nhân kiệt cái này bắt giai linh sĩ, có khả năng lọt vào kỷ nhân kiệt trả thù về sau, vợ ơ y ma không kịp chờ đợi rời đi, sợ nhận nửa điểm liên lụy như thế lương bạc vô tình, cùng người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa khác nhau ở chỗ nào. Lý Như Mộng tự rêu cong cong khoe miệng, đột nhiên cảm thấy bản thân thật đúng là một mù lòa. Tô Chí Viễn cùng kỷ nhân kiệt ở chung thời gian không nhiều, nhìn ở nhờ mờ ngược lại còn có thể thông cảm được. Nàng thường xuyên nhìn thấy Lý Thanh Sương, lại đến bây giờ mới nhìn rõ ràng Lý Thanh Sương ích kỷ lương bạc, quả nhiên là cái mù lòa. Tô Hoản lo âu nhìn xem Lý Như Mộng, mẹ Lý Như Mộng khoát khoát tay, ta sẽ an bài xong xuôi, về sau không cho nàng đến, đến rồi. Nàng niên kỷ cũng lớn, A Luân cùng A Thống hiện tại lại trong nhà, nếu để cho người hiểu lầm, ảnh hưởng tới nàng nghị thân sẽ không tốt. Quân Vô Cực nhanh chóng nhìn Lý Như Mộng một chút, hé miệng nở nụ cười. Lý Như Mộng lời nói này là sợ ảnh hưởng tới Lý Thanh Sương nghị thân, có thế chỉ cần không nốc, liền có thể nghe ra nàng là lo lắng Lý Thanh Sương cùng Tô Luân hoặc là Tô Thống truyền ra cái gì không tốt lời đồn đại, có tình ngay Lý Gian đáng ngại. Nàng có thể nói ra như vậy lời nói, chính là triệt để chán ghét mà vứt bỏ Lý Thanh Sương. Phát hiện này để cho Quân Vô Cực tâm tình rất không tệ. Lý Như Mộng làm người hiền lành, chỉ tiếc quá hiền lành chút. Nàng 10 lần bô y tiếp Tô Hoản đến Tô gia, chí ít có 8 lần gặp được Lý Thanh Sương. Cái này Lý Thanh Sương rõ ràng không an phận, Lý Như Mộng lại luôn không đành lòng cự tuyệt nàng yêu cầu, bỏ mặc xuống dưới sớm muộn là kẻ gây họa còn có Lý gia, khẩu vị đã bị nuôi càng lúc càng lớn. Nếu là không nghĩ cách để cho Tô Chí Viễn cùng Lý Như Mộng triệt để cùng bọn hắn ly tâm, thực lâu sinh ý nói không chừng muốn để Lý gia thò một chân vào tiến đến. Quân Vô Cực ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo, khỏe miệng lại vểnh lên. Nàng cố ý lừa dối Lý Thanh Sương, nói kỷ nhân kiệt liền muốn trở thành linh sư, sẽ trả thù Tô gia, vốn cho rằng còn phải tốn chút công phu mới có thể để cho Lý Thanh Sương tin tưởng, ai biết nữ nhân này như thế không sợ hãi, mấy câu liền để nàng tin. Lần này nàng vội vàng rời đi, trở lại Lý gia sau nhất định sẽ đem chuyện này nói cho Lý gia gia chủ. Nàng ngược lại muốn xem, người Lý gia tiếp đó sẽ làm thế nào. Bọn họ có thể tuyệt đối đừng để cho nàng thất vọng mới tốt.